Đẹp trai là số 1, chương 18, góc truyện audio.com. Hôm qua sau khi cô nói với Hà Địch người đàn ông tay nắm tay với cô là Chu Thời Huẩn thì Hà Địch không còn gọi điện thoại tới quấy rầy cô nữa. Sau đó Tô Căng Bắc lên Weibo xem tiến triển sự việc thì thấy Hà Địch dùng câu nói đơn giản, chỉ là bạn bè cho qua. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, cô và con mèo mập Ô Đồng tản bộ trong sân, nói chính xác là cô tản bộ còn Ô Đồng đại gia thì được bế. Đồ mèo lười, bảo mày đi thì mày nằm ườn ra đất, nhất định phải tao bế mới được à? Ô Đồng ngáp một cái, con mắt uể oải nheo lại, bày ra tư thái, ngươi là quan hot kid do trẫm khâm định. Tô Căng Bắc thấy vậy nắm đuôi nó, mắng. Mèo kiêu ngạo, y hệt nhị thiếu gia nhà mày, có phải Chu gia các mày chỉ toàn nuôi ra thể loại như vậy không? Lời vừa dứt phía sau chợt vang lên tiếng cười trầm thấp êm tai. Tô Căng Bắc quay đầu, phát hiện là Chu Chính Hiến ngồi xe lăn. Chu tiên sinh. Vẻ mặt Chu Chính Hiến ôn hòa, nhẹ nhàng nói, em gọi anh là anh cả giống Thời Huẩn là được rồi. Tô Căng Bắc xấu hổ gật đầu, anh cả, Chu Chính Hiến ra hiệu cho Chu Diễn phía sau đẩy xe lăn tới trước một chút. Anh đưa tay vuốt Ô Đồng, cười nói, em nói không sai, Ô Đồng và Thời Huẩn có cùng một tính cách. Người sống chớ lại gần, Tô Căng Bắc cười khan hai tiếng, hồi nãy là em giỡn, Chu ra sao có thể chỉ có một thể loại đó chứ, như anh cả đây là khác rồi. Chu Chính Hiến lịch sự nho nhã, thái độ hiền hòa, thoạt nhìn chính là một chàng trai lịch thiệp lễ độ. Có điều Tô Căng Bắc biết đây e chỉ là bề nổi. Chu Chính Hiến có thể quản lý khống chế Chu gia lớn như vậy, không thể nào không có tâm tư và thủ đoạn. Em đúng là một cô gái rất đặc biệt, hèn gì Thời Huẩn thích em. Thích em, Tô Căng Bắc vui vẻ. Anh nhìn ra được à? Em còn không nhìn ra đây. Chu Chính Hiến, em và Thời Huẩn trời sinh có duyên phận, cậu ấy luôn đối xử với em rất đặc biệt. Trời sinh à, Tô Căng Bắc nhướng mày, chắc là duyên phận do trưởng bối đắp nên, xem như là sau này mới có. Chu Chính Hiến cong môi, bất kể là đắp nên hay là tự nhiên, dù sao các em cũng đã quen biết nhau rồi. Căng Bắc em cảm thấy nó thế nào? Chu Chính Hiến hỏi thẳng, Tô Căng Bắc trả lời cũng rất thẳng. Hơi lạnh lùng chút nhưng cũng xem như ga lăng lịch sự, đương nhiên, quan trọng là ở chỗ anh ấy rất đẹp trai. Lời này vừa thốt ngay cả Chu Diễn phía sau Chu Chính Hiến cũng không kiềm được cong khóe miệng, vì Tô tiểu thư này đúng là quá thẳng thắn. Chu Chính Hiến bật cười, đúng em nói đều đúng. Tô Căng Bắc ho hai tiếng, phản ứng lại là ban nãy mình trả lời quá nông cạn, làm hỏng hình tượng của mình và Tô gia, thế là cô bổ sung rất nội hàm. Kỳ thực Chu Thời Huẩn có rất nhiều ưu điểm bên trong, chẳng hạn như y thuật tốt, cứu giúp người bị thương, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hào quang lấp lánh. Thời Huẩn quả thực yêu y học cho nên ban đầu mới kiên quyết không để ý đến sự phản đối của người nhà mà học y. Tô Căng Bắc tò mò nói. Mọi người lúc trước đều phản đối. Tại sao phản đối? Ánh mắt Chu Chính Hiến sâu thẳm. Chu gia chưa từng có con cháu học y, bất kể là thương nghiệp hay chính trị, Chu gia luôn ở vị trí cao. Vì thứ Thời Huẩn muốn quá đặc biệt nên không ai ủng hộ. Cuối cùng anh ấy vẫn học y. Chu Chính Hiến nói, đúng vậy, nó thích là tốt. Tuy các trưởng bối không hiểu nhưng anh vẫn lựa chọn ủng hộ nó, anh. Góc truyện audio.com, chỉ có một đứa em trai này, để nó không bị Chu gia ràng buộc cũng tốt. Tô Căng Bắc hơi kinh ngạc, Chu gia, ràng buộc Chu Chính Hiến mà lại nói với cô những lời như vậy. Nhưng nghe ra thì nhờ Chu Chính Hiến ủng hộ nên con đường của Chu Thời Huẩn hiện tại mới thông thuận như thế. Anh ấy thật sự để tâm đến người em trai này. Thời Huẩn tính tình nhạt nhẽo nhưng thực tế bụng dạ không xấu. Căng Bắc, anh hy vọng em có thể hiểu, cũng hy vọng hai em tốt đẹp. Tô Căng Bắc phục hồi lại tinh thần. Dạ, sẽ vậy mà. Chu Diễn đẩy Chu Chính Hiến rời đi. Tô Căng Bắc không tiếp tục tản bộ nữa, bế Ô Đồng về phòng. Vừa tới đầu hành lang căn phòng, cô thấy Chu Thời Huẩn từ bên trong bước ra. Cô vội vàng kêu to. Chu Thời Huẩn, anh qua đây. Bước chân anh dừng lại, nhìn cô, nhưng không hề bước tới theo lời cô. Tô Căng Bắc thấy anh không di chuyển bèn chạy về phía anh. Mau đón lấy, em bế không nổi rồi. Cô vừa chạy tới trước mặt anh liền thảy Ô Đồng qua, Ô Đồng đơ mặt bay một đường vòng cung nhỏ, chuẩn xác rơi vào lòng anh. Chu Thời Huẩn, gạch nối, Ô Đồng, méo, ngoặc kép, Tô Căng Bắc vung vung tay. Đòi mạng mà tê tay quá. Chu Thời Huẩn, sao không để nó xuống tự đi? Anh hỏi nó ấy, Tô Căng Bắc lườm Ô Đồng. Vốn em muốn mang nó đi dạo trong sân cho giảm béo, nhưng nó vừa dính đất là ì ra đó, em hết cách mới phải bế nó lại. Chu Thời Huẩn nghe xong, hạ mi mắt nhìn Ô Đồng. Thật lười đến vậy à? Vẻ mặt Ô Đồng, vô tội, mèo tương đương, Tô Căng Bắc híp mắt cảnh cáo. Đừng giả bộ, mày chính là như vậy. Móng vuốt Ô Đồng lướt qua mặt vùi người trong lòng Chu Thời Huẩn không lên tiếng. Anh lắc đầu bó tay.